Chương một, hô. Hô. Trong bóng tối, Tần Tử Lăng đột nhiên bật dậy từ trên giường gỗ, lòng ngực như bị ai đập mạnh, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới đây, hắn lại trải qua một cơn ác mộng, hắn mơ thấy mình ngồi trên chiếc xe đẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam từ xa xuống, phi cơ không ngừng bay tới, phá vỡ không gian với âm thanh vang lên, phía sau kéo hai vệt khói dài hình thành đuôi trắng như tuyết. Đột nhiên, chiếc máy bay kia biến thành một con quái thú dài có vảy màu vàng, toàn thân trùm bởi lớp vảy ấy, hai chiếc nanh phát ra ánh sáng sắc bén, như đôi đao nhọn, đôi mắt tối tăm như đêm, bên trong có một đoàn u hỏa nhảy lên, tạo nên một hình dáng khủng khiếp và dữ tợn của con rồng quái thú. Phía trên đầu của con rồng quái thú có một người cao gầy, khuôn mặt già nua xấu xí, một lão già mặc áo màu. Trong khi đó, chiếc máy bay phía sau biến thành hai vạch khói dài màu trắng, hóa thành hai thanh kiếm sắc bén bắn ra cả bốn phía, vô cùng tinh xảo. Trong giấc mơ, đột nhiên hắn biến thành lão già già nua xấu xí đó, một cảm giác lạnh như băng và sự u ám quái dị của con rồng tràn đầy toàn thân hắn, làm cho hắn trở nên yếu đuối và vô lực. Đối diện với những thanh kiếm đang xuyên qua không gian, trong đầu hắn tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Bỗng nhiên, hai thanh kiếm phát ra ánh sáng chói mắt như ánh sáng của mặt trời, hàng vạn tia kiếm gầm giống vang lên, quét qua không gian trên trời đất. Mạng của ta đã kết thúc. Trong giấc mơ, lão già đó, cũng chính là Tần Tử Lăng, cảm nhận được sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời, và trong ánh nhìn của hắn, hắn thấy cơ thể của mình, cả dưới hình dạng quái thú rồng, bị hàng ngàn, hàng vạn tia kiếm xuyên qua, trở thành hàng trăm ngàn lỗ thủng, sau đó bỗng nổ tung. Trong một khoảnh khắc chói lọi này, một lực lượng khủng bố bùng nổ, làm cho hàng nghìn ngọn núi phía dưới đều đổ sụp. Mưa máu thịt nát, tất cả đều hỗn loạn. Trong giấc mơ, hình ảnh dừng lại tại một ngón tay gãy xẹt qua đêm tối, rơi rụng cùng chân núi, tòa đạo quan tàn đổ nát sâu trong giếng cổ. Bên trên ngón tay gãy quấn vòng quanh một chiếc nhẫn màu đen. Bên trên cảnh cửa đạo quan tà tà treo khối bảng hiệu cũ nát, trên đó viết ba chữ Xích Tiêu Quan. Hồi lâu, trong bóng tối, Tần Tử Lăng mới dần dần bình tĩnh trở lại, ngắm nhìn qua giấy dán cửa sổ gỗ, bên ngoài vẫn một mảnh đen kịt. Sau đó, hắn ngồi dậy trên giường một lần nữa, nhìn trên đỉnh đầu không khác gì đống gỗ vụn dưới sàn, trong mắt toát ra ánh mắt phức tạp mê mang. 10 ngày trước, hắn vẫn ở tại một căn phòng sáng sủa, cửa sổ thủy tinh, tường nhà trong phòng được sơn màu xanh nhạt. Ngày hôm đó, ý thức của hắn dần dần trở nên lẫn lộn xa xôi, có bóng tối lấn áp hạ xuống, muốn đánh bại hắn, sau đó thôn phệ hắn. Một khoảnh khắc này, hắn cho rằng hắn cuối cùng vẫn thua bởi căn bệnh ma, sinh mệnh đến điểm kết thúc, nhưng hắn thật không cam lòng. Hắn vừa mới qua tuổi 30, 3 năm trước đó, sự nghiệp của hắn trải qua đủ loại thất bại, sau đó mới rốt cuộc có điểm sáng, cuộc sống tốt đẹp đang mỉm cười với hắn. Cho nên, hắn đột nhiên hăng hái, không ngừng tự nói với mình phải kiên trì. Hắn trong bóng đêm không ngừng dãy giụa, không để ý thức trầm luân. Hắn tin tưởng, y học hiện đại đang tiến bộ từng ngày, chỉ cần kiên trì thì có hy vọng. Cuối cùng, thứ thôn phệ hắn đã đánh tan hắn, và hắn cũng mất đi ý thức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm trong một gian phòng cổ xưa đã bị tàn phá. Trên thân đang đắp một chiếc chăn bông cũ nát, và hắn đã biến thành một người tên là Tần Tử Lăng, 19 tuổi. Thời gian 10 ngày không dài cũng không ngắn, nhưng vì hắn không chỉ có được thân thể của Tần Tử Lăng, mà còn tiếp thu trí nhớ của hắn, qua 10 ngày mê man, hắn đã chậm chậm bắt đầu tiếp thu và thích ứng với thân phận mới của mình. Nhưng trong suốt 10 ngày đó, cảnh mộng lặp đi lặp lại, và trong đầu thường hiện ra rất nhiều hình thù kỳ quái của cương thi, thậm chí từ tiềm thức đột nhiên nhảy ra những ý tưởng tà ác, lạnh lùng, vô tình, để hắn xuyên qua đến thế giới này với những suy nghĩ cực kỳ rùng rợn, khiến hắn cảm thấy rợn tóc gáy. Trong tâm hồn Tần Tử Lăng còn lưu lại một linh hồn vô cùng âm u, tà ác, vô tình. Nếu như ta giống như trong tiểu thuyết viết, linh hồn của ta xuyên vào cơ thể Tần Tử Lăng, vì sao ta lại không ngừng mơ tới bản thân trở thành một người xấu xí, thậm chí mang theo tà ác âm trầm? Vì sao trong đầu của ta, ngoài Tần Tử Lăng khi còn sống, còn thỉnh thoảng hiện lên một ít ký ức phá vỡ, hỗn độn và âm u tà ác, thậm chí có rất nhiều hình thù kỳ quái của cương thi? Những thứ này chắc chắn không phải là ký ức của Tần Tử Lăng. Chẳng lẽ trong kiếp trước, ta đã xem nhiều phim ma, phim về cương thi? Nhưng lần này, trong cơn ác mộng, ta đã nhìn rõ tên đạo quan. Trước đây, dường như chưa từng xuất hiện tên đạo quan đó. Đầu óc Tần Tử Lăng trong lúc mê man suy nghĩ, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại lần thứ hai, trời đã sáng. Tần Tử Lăng sinh ra trong một gia đình giàu có và là người thừa kế của gia tộc. Ngôi nhà 3 tầng được xây dựng bằng gạch xanh, có vườn rau phía sau và chuồng nuôi gà vịt. Tần Tử Lăng đứng trong phòng ngủ phía đông, hắn đi ra khỏi phòng và gặp một người phụ nữ mặc váy thô dài, tướng mạo thanh tú, nhưng da trắng nhợt nhạt, một người thiếu nữ trẻ tuổi nhưng dường như không đủ dinh dưỡng. Thiếu nữ này đang cho vịt ăn.

Tần Tử Lăng cố gắng tìm cách thao túng ba đầu đồng thi này. Đối với hắn, ba đầu đồng thi này chính là những cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu có thể kiểm soát ba đầu đồng thi này, thì đối với hắn, đó sẽ tương đương với việc có ba cường giả cảnh giới võ, không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân trong thế giới loạn lạc này, mà còn giải quyết dễ dàng vấn đề thiếu thốn tài nguyên. Nhưng vấn đề là, làm sao để thao túng ba đầu đồng thi này? Tần Tử Lăng lại mắc vào suy nghĩ sâu sắc một lần nữa. Trong đầu Tần Tử Lăng xuất hiện hình ảnh của một người mang hắc y và cầm lục lạc, lại cầm phiên kỳ. Một bên hắc ta lắc động lục lạc và phiên kỳ, một bên thực hiện các thủ quyết để thao túng cương thi. Tần Tử Lăng cảm thấy lòng mình rung động nhẹ, tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy lục lạc hay phiên kỳ nào. Thay vào đó, hắn phát hiện một chiếc dương nhỏ đặt trong một góc to lớn của không gian trống trải. Tần Tử Lăng nhìn thấy chiếc dương nhỏ đó, và trong lòng hắn không khỏi có cảm giác mơ hồ, mất hết ý thức về những sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, hắn không thể nhớ được gì về nó. Tần Tử Lăng cũng không muốn lãng phí thời gian để hồi tưởng, hắn mở chiếc dương nhỏ đó. Hắn chỉ thấy trong dương có một tấm ván lớn hơn bàn tay, được chế tạo từ một chất liệu cổ xưa, tạo thành một tam giác lệnh bài, và còn có một quyển kinh văn. Tần Tử Lăng nhìn thấy tam giác lệnh bài cổ xưa đó, và không thể nhớ được bất kỳ thông tin quan trọng nào liên quan. Nhưng khi hắn nhìn thấy quyển kinh văn, lòng hắn lại bị rung động mạnh, hắn vội vàng lấy quyển kinh văn đó và mở ra. Kinh văn rất mỏng, khi mở ra, trên trang đó đầy đặn là những chữ viết, và giữa trang có một bức họa vẽ hình một tinh hà. Bức tinh hà đó ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kỹ, bức tinh hà bất ngờ mở rộng vô hạn, trở thành một không gian vũ trụ rộng lớn không ngờ, trong đó cơ thể con người trở nên nhỏ bé đến mức chỉ là một hạt bụi nhỏ. Vô số hành tinh và ngôi sao di chuyển, hội tụ thành một điểm duy nhất, giống như một điều luật cổ xưa bất diệt, hiển hiện sông suối rực rỡ. Ta đã nhớ ra rồi. Đây chính là bí tịch vô thượng của tu luyện thần hồn, pháp quyết bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp. Thời gian trôi qua như là nước chảy, trong chớp mắt chính là sinh lão bệnh tử. Triều đại thay đổi, đau khổ và cảnh nghèo cũng thay đổi. Nhưng mênh mông tinh hà vẫn không ngừng xoay chuyển, với sự biến hóa vô tận, bên trong nó chứa đựng những tuyên ngôn cổ xưa, không biến, không diệt. Thiên địa không diệt, tinh hà vĩnh hằng, Lệ Mặc chính là ngẫu nhiên tìm được bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp này. Mất 10 năm. Để tiếp cận cánh cửa này và dần dần trở nên mạnh mẽ hơn với thần hồn. Hắn đã nghĩ ra phương pháp sử dụng pháp ấn thao túng cương thi bằng thần hồn, không cần phải dựa vào vũ khí và thân thể bên ngoài để thao túng cương thi. Người bình thường muốn thao túng cương thi thường phải dùng máu và vũ khí cá nhân làm liên kết để kiểm soát. Chỉ có những người đã tu luyện và có sức mạnh thiên địa mới có thể sử dụng sức mạnh đó để thao túng cương thi. Nhưng điều này rất tốn sức và có hạn chế, kém xa so với phương pháp sử dụng pháp ấn và thao túng từ xa của thần hồn. Ta đã tự ngộ rồi. Đây là bí tịch vô thượng tu luyện thần hồn, pháp quyết bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp. Theo ký ức tàn hồn của Lệ Mặc, bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp là một pháp thuật rất khó để tiếp cận, và hiện tại, hắn đang ở hoang giao dã ngoại, không có thời gian để nghiên cứu. Trái lại, việc thao túng cương thi có thể được thực hiện ngay khi áp dụng phương pháp tế huyết, trở thành một vũ khí ẩn tàng mà hắn có thể sử dụng. Tất nhiên, việc tế luyện càng sớm càng tốt. Tần Tử Lăng nhanh chóng hồi tưởng và suy nghĩ một lúc. Sau đó quyết định phóng ra một con linh viên đồng thi thông tí, từ bên trong dưỡng thi hoàn. Linh viên đồng thi thông tí cao 3 mét, cánh tay gần như chạm đến đầu ngón chân, toàn bộ cơ thể giống như được đúc từ đồng. Khi nó được phóng đi, hình bóng ma ám bao trọn Tần Tử Lăng, tạo nên một cảm giác ma quái áp đảo. Dựa vào ký ức được lưu lại bởi Lệ Mặc, Tần Tử Lăng tìm thấy hai khối khí tức quỷ dị phù văn ở ngực và cổ của linh viên đồng thi. Tiếp theo, Tần Tử Lăng lấy một cái bát đã bị mẻ một chỗ và một cây bút đã phát chọc lông, từ trong đạo quán. Sau khi rửa sạch, hắn đốt đuốc để khử trùng, sau đó cắt đứt cổ tay và đổ hơn một nửa chén máu tươi. Phương pháp tế luyện cương thi và dưỡng thi hoàn có sự khác biệt rất lớn. Dưỡng thi hoàn chỉ cần một vài giọt máu tươi để tế luyện, trong khi đó, cương thi lại cần dùng hai cái phù văn trên ngực và cổ để liên tục vẽ, để từ từ bị cương thi hấp thu, tràn lan khắp cơ thể cương thi, không chỉ vài giọt như vậy. Thực tế, là phương pháp thực sự để tế luyện cương thi đòi hỏi một khoảng thời gian dài. Để lặp lại việc vẽ bùa bằng máu tươi trên cương thi. Bằng cách đó, cương thi mới có thể thiết lập một liên kết chặt chẽ với người tế luyện. Có thể tưởng tượng được cần bao nhiêu máu tươi phải tiêu hao. Trên cơ thể đồng thi này còn có pháp ấn thần hồn được Lệ Mặc lưu lại. Tần Tử Lăng suy luận rằng, hắn không cần phải liên tục vẽ bùa bằng máu tươi trên cương thi, chỉ cần một lần là đủ để thiết lập một liên lạc chặt chẽ. Sau đó, hắn có thể sử dụng ý thức để thao túng, tương tự như dưỡng thi hoàn. Dù Tần Tử Lăng có một thân võ công, nhưng việc thả hơn một nửa bát máu tươi vẫn khiến hắn cảm thấy chóng mặt và sắc mặt trở nên tái nhợt. Tuy nhiên, tâm tình của Tần Tử Lăng lúc này lại rất phấn khởi và hân hoan.

Nhưng phương pháp tu luyện đại đạo này dù đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Lệ Mặc, một đệ tử ma đầu tu luyện suốt đời, sau khi thu được Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đại Pháp, mất 10 năm để mới bước vào cánh cửa này và đạt được cảnh giới định thần. Từ đó, hắn tiếp tục tu luyện suốt 70 năm để đạt đến cảnh giới phân thần hậu kỳ, và cuối cùng với sự giúp đỡ của Tần Tử Lăng từ một thế giới khác, hắn mới đạt được cánh cửa đoạt xá. Thần hồn là một thứ mờ mịt và không thể vụng về, không thể nhìn thấy hoặc chạm được. Vì vậy, việc định thần có vẻ đơn giản, nhưng việc thiết lập một thần hồn vô hình và không rõ ràng là không dễ dàng chút nào, thậm chí có thể nói là không thể thực hiện được. Nếu không ổn định thần hồn, việc tưởng tượng mênh mông tinh hà chỉ là một cái vỏ bên ngoài, chỉ có tính tự cao tự đại mà thôi. Qua phương pháp này, không thể nào tăng cường sức mạnh thần hồn một cách đáng kể. Thật là khó khăn, nhiều người đã bị cửa này chặn đường tu hành thần hồn. Đồng thời, mỗi lần vượt qua một cảnh giới, việc định thần cũng trở nên cực kỳ gian nan. Thực tế, việc vượt qua khó khăn cảnh giới đột phá cũng là một thách thức vô cùng lớn. Thần hồn phía trước của mỗi cảnh giới đột phá đều yếu đuối, và độ khó của nó không có quan hệ trực tiếp với sức mạnh của nó. Ví dụ, định thần đơn giản chỉ để cho tâm linh tiến nhập vào một cảnh giới tinh thần không gì sánh được, và huyền diệu như không linh, nhưng điều này không thể sử dụng để chống lại kẻ thù. Xuất khiếu cũng không phải là việc ly thể thần hồn của mình. Trên thế gian, như những linh hồn lưu động, chúng chỉ có thể sử dụng trí tưởng tượng và ám ảnh để làm cho tâm trí của người khác không ổn định, nhưng không thể gây tổn thương cho thân thể của họ. Ngược lại, họ sẽ bị tổn thương bởi sự mạnh mẽ của khí huyết của người đó. Thần hồn chỉ khi mạnh mẽ lên đến cảnh giới phụ thể mới có ít uy lực tấn công. Tuy nhiên, đó chỉ là khí huyết thông thường của sinh vật trên cơ thể. Nếu không, nếu ép buộc phụ thể một cách miễn cưỡng, thần hồn sẽ bị tổn thương nặng nề. Chỉ khi thần hồn mạnh mẽ đến mức có thể thao túng đối tượng bên ngoài, cũng chính là cảnh giới khu vật, lúc đó họ có thể phóng thành hung khí và gây ra vô số tác động. Khi giết người, người khó lòng tránh khỏi sự tận diệt. Uy lực của thần hồn lúc này mới bay vọt và trở nên tuyệt đại. Thần hồn chi đạo nhập môn vốn khó khăn, yêu cầu thiên phú cực kỳ cao. Ngay cả sau khi nhập môn, dù cố gắng suốt đời, cũng không thể tu luyện ra phép thuật mạnh mẽ. Trong quá trình này, thần hồn chi đạo cùng với tu luyện trở nên gần như biến mất, và thêm vào đó, thần hồn chi thuật mang một đặc điểm mờ mịt hư vô, khiến cho việc tu luyện thần hồn trở nên càng thêm thần bí, như một thế giới khác tồn tại. Với thân phận hiện tại của Tần Tử Lăng, nếu không phải có sự dung hợp của tàn hồn ý thức của Lệ Mặc và việc Lệ Mặc tu luyện thần hồn chi đạo hoàn hảo, hắn trong đời này sẽ không thể tiếp cận được thần hồn chi đạo. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn lại là một pháp môn bí mật tu luyện thần hồn chi đạo từ xa xưa đến nay, mang một sắc thái thần bí và mờ mịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong trí nhớ của Lệ Mặc, định thần là một trạng thái tinh thần không linh đến cùng. Trong trạng thái này, người phải quên tất cả ngoại thế và thân thể của mình, mới có thể chạm đến sự tồn tại của thần hồn, mới có thể sử dụng phương pháp tu luyện thần hồn Bất Diệt Tinh Hà. Để tiến vào trạng thái định thần, trước hết ta phải ngồi thiền tĩnh tâm, tưởng tượng và hướng dẫn linh hồn theo các loại huấn luyện tâm linh, đồng thời trong quá trình huấn luyện, kết hợp với việc đốt các loại hương liệu chân quý để an thần. Sau mấy năm, thậm chí vài chục năm như một ngày, lặp đi lặp lại, mới có chút hy vọng tiến nhập vào trạng thái định thần. Hương liệu an thần chân quý, ta không cần suy nghĩ. Những thứ đó chỉ có người giàu mới có thể mua được những đồ xa xỉ. Tần Tử Lăng nghĩ đến đây, cười khổ và lắc đầu, tiếp tục đọc kinh văn trong khi phần ký ức của Lệ Mặc có chỗ không hoàn chỉnh. Kể từ khi sống lại, Tần Tử Lăng không chỉ cảm nhận được cảm giác nhạy bén hơn, mà tâm tư của hắn trở nên nhanh nhẹn, tập trung và có khả năng đa nhiệm. Việc đọc sách cũng trở nên dễ dàng và hắn nhớ bản lĩnh của mình một cách rõ ràng. Vì vậy, Tần Tử Lăng nhanh chóng đọc qua trang sách đầy chữ nhỏ, từ đầu đến cuối, và tiếp tục khắc sâu trong đầu, bổ sung vào ký ức không hoàn chỉnh của Lệ Mặc. Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đại Pháp ngay lập tức ấn sâu vào tâm trí hắn, thậm chí cả bản quan tưởng kia cũng khắc trong đầu hắn. Tần Tử Lăng đặt cuốn sách vào dưỡng thi hoàn. Dưỡng thi hoàn, sau khi được tu luyện, đã biến thành những đường vân nhỏ trên da, quấn quanh ngón út. Chúng chỉ hiển hiện khi được sử dụng, thật kỳ diệu. Thu lại cuốn sách, Tần Tử Lăng mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm, tràn đầy những vì sao. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó ngồi xếp bằng dưới cửa sổ, đặt tay vào pháp ấn. Dựa trên kinh nghiệm tu luyện ghi chép cùng với ký ức của Lệ Mặc, hắn loại bỏ mọi tạp niệm trong đầu, quên đi ngoại thế và thân thể vật chất. Chỉ còn lại khả năng không bị hạn chế trong không gian tâm linh và hóa thành thần hồn. Thân xếp bằng ở bên dưới tinh không, tinh thần quang huy chiếu xuống, chậm rãi chui vào thần hồn, không ngừng tẩm bổ và làm mạnh thêm thần hồn. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng không lâu, liền bắt chước nếu thật thấy được chính mình xếp bằng ở tinh không bên dưới. Điểm chói sáng tinh thần từ đỉnh chui vào, mang lại cảm giác mát lạnh khắp toàn thân, không gì sánh kịp sự thoải mái đó. Đến tận xương tủy, thậm chí có một loại cảm giác phi thường, như bay bổng, như trở thành tiên. Trong trạng thái tưởng tượng, thần hồn hóa thân thường trộn lẫn và không rõ ràng, giống như từng luồng khói xanh dao động, phảng phất muốn tan biến. Nhưng lúc này, nó dần dần trở nên rõ ràng hơn, trở nên thực tế hơn, hình tượng đó không khác gì với hắn, như một sự tồn tại tương đồng. Dẫu cho hắn không thể phân rõ được đâu là hiện thực và đâu là tưởng tượng. Điều này, Tần Tử Lăng mở mắt nhanh chóng. Có thể giả mà thật, cũng có thể thật mà giả. Thật làm giả thì giả cũng trở thành thật. Như thế nào là thật, như thế nào là giả? Con người chỉ tin vào những gì thấy được bằng mắt, nếu mắt không thấy thì coi như là giả, lại không thể nhận biết được những tạp niệm che giấu trong tâm hồn. Chúng ta chỉ nhìn thấy bề ngoài thân thể, nhưng không thấy được thần hồn tích trữ trong đại não thiên đình. Thần hồn được sử dụng là một điều hư ảo và mờ mịt. Nhập định gặp chân ngã thần hồn thiên đình, đó chính là định thần. Ta đã đạt được cảnh giới định thần. Tần Tử Lăng tràn đầy kinh sợ và không dám tin vào điều đó. Lệ Mặc, một nhân vật tông sư quan trọng trong Ma Môn, đã ngồi tĩnh lặng suy nghĩ hàng chục năm trước khi chạm đến cánh cửa này. Hơn nữa, mỗi lần tu hành, hắn còn phải sử dụng chân quý hương liệu như một sự hỗ trợ. Nhưng Tần Tử Lăng chỉ cần ngồi một chỗ ngẫm nghĩ, tay kết pháp ấn, tự nhiên đã tiến thẳng vào cảnh giới định thần. Điều này quá nhanh chóng và quá dễ dàng. Hồi lâu, Tần Tử Lăng mới phục hồi tâm cảnh sau một thời gian dài. Lần này, hắn ngồi thẳng như trước, đặt tay lên ngực và nhấn kết pháp ấn. Lần này, hắn rất nhanh chóng thiết lập chống trụ thần hồn, huy động từng chút tinh thần chui vào đỉnh đầu, để hắn không chỉ cảm nhận sự nhẹ nhàng và thoải mái trên cả thân thể, mà còn cảm nhận được một loại sức mạnh không ngừng gia tăng. Ta đã từng được giảng dạy về bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp, thế giới này như một đại dương bao la, thân thể ta chính là chiếc thuyền vượt biển, và tâm hồn ta chính là người cưỡi trên chiếc thuyền đó. Nếu tâm hồn không nằm ở bên trong thân thể, thì ta đành chịu tàn lụi. Nhưng nếu tâm hồn kiên cường và mạnh mẽ, ta có thể nhảy ra khỏi chiếc thuyền và điều khiển sóng lớn. Lúc này, ta không ngừng làm mạnh hồn hồn, nhưng không biết liệu có thể rời khỏi chiếc thuyền hay không. Trong lòng Tần Tử Lăng hiện lên một ý niệm, sau đó trong đầu hắn hiện ra phương pháp mà bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp truyền đạt, với ý niệm về cách linh hồn thoát ra khỏi chiếc thuyền bè. Sau đó, trong tâm tư hắn nghĩ từng bước đi lên mũi thuyền, trên đỉnh thuyền rộng, sau đó nhảy lên một cái và lao xuống biển khơi. Khi nhảy lên, Tần Tử Lăng bỗng cảm nhận cả thân thể nhẹ nhàng hơn một chút, và cảm thấy mình không trôi trên bề mặt trời xanh như trước đây, mà thay vào đó, cả người nhẹ nhàng bay trên bầu trời rộng lớn, như không có trọng lượng. Hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh, bao quát từ trước bàn đọc sách của mình. Ta có thể nhìn thấy chính mình sao? Tần Tử Lăng không khỏi bị một cảnh kỳ lạ làm mê hoặc, sau đó hắn mới nhớ rằng đây chính là thành công xuất khiếu của thần hồn, và không thể không bị kinh hỉ cùng sự không thể tin tưởng. Ta đã đạt được cảnh giới xuất khiếu. Trong lòng hắn tràn đầy niềm vui, Tần Tử Lăng nhẹ nhàng trở lại phía trên thân thể, sau đó đi qua lại trên bàn sách vở được trưng bày. Thần hồn vô hình vô chất, theo lý thuyết, cần phải thâm nhập trực tiếp và xuyên qua mọi vật chất. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng cố gắng lật qua lại sách vở, không chỉ không thể thâm nhập trực tiếp và xuyên qua, mà ngược lại, hắn cảm nhận được một cảm giác nặng nề, như chiếc sách vở kia trở nên vô cùng nặng nề, như một tấm bìa dày chất chứa những tấm lá sắt cứng nhắc. Có thể lật qua lại vật thể, điều này đó chính là cảnh giới khu vật. Tần Tử Lăng nhìn xung quanh, thật sự bất ngờ, như gặp một quái vật đầy bí ẩn. Lệ Mặc đã gian khổ tu luyện trong 80 năm, nhưng mới chỉ đạt đến cảnh giới khu vật sau cùng của phân thần. Tất nhiên, Lệ Mặc đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới phân thần, chạm tới cánh cửa đoạt xá. Thần hồn khu vật không chỉ có thể điều khiển vật thể nhỏ bé, mà coi như không đáng kể, mà còn có thể phân tách thần hồn để luyện pháp ấn lạc trên những linh hồn quỷ dữ, phối hợp với phương pháp huyết tế. Như một thần hồn vô xuất khiếu, cũng có thể bằng vào ý niệm nhẹ nhàng, Tần Tử Lăng thao túng sách vở như thể đang đánh nhau với quỷ dữ. Mỗi lần lật qua lại, Tần Tử Lăng đều cảm nhận được một cảm giác nghiêm trọng, so với việc Lệ Mặc chỉ có khả năng điều khiển vật thể nhỏ bé, hắn còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên, Lệ Mặc đã gian khổ tu luyện trong 80 năm, trong khi Tần Tử Lăng chỉ tốn một thời gian ngắn, lại trực tiếp vượt qua cảnh giới thần hồn, xuất khiếu và tiến vào cảnh giới khu vật. So với điều đó, sự chênh lệch giữa Lệ Mặc và Tần Tử Lăng thực sự là một khoảng cách khổng lồ. Sau một thời gian dài, Tần Tử Lăng mới trở lại tỉnh táo. Lão thiên gia vẫn còn quan tâm đến kẻ trùng sinh. Đây là lần đầu tiên ta thực hiện tu luyện thần hồn và bước vào cảnh giới khu vật. Tất nhiên, theo ta, hiện tại trong khối thân thể này, thần hồn là sự kết hợp của hai thần hồn hoàn chỉnh cùng, với một tàn hồn có liên quan. Đặc biệt là Lệ Mặc từng là một thần hồn tu hành ở cảnh giới phân thần. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được tại sao ta có thể trực tiếp từ một người bình thường nhảy vào cảnh giới thần hồn cao thủ. Tần Tử Lăng không kìm được sự tò mò trong lòng. Ý niệm trong tâm động một cái, mắt thường không thấy thần hồn vượt ra từ cửa sổ mở rộng, mà trực tiếp va vào bức tường. Sau đó, Tần Tử Lăng chỉ cảm thấy áp lực từ bốn phía tăng lên một chút,

chỉ là Lý Gia, khó tránh khỏi hắn sẽ yên lặng quan sát La Ngọc Kha nhiều lần. Nhưng Tần Tử Lăng tự biết mình, Nam Cung Việt lại là một người hẹp lòng, hẹp dạ nam nhân. Hắn biết rõ rằng trước đây, Tần Tử Lăng và La Ngọc Kha đã có mối quan hệ thân thiết, và trong tâm trí hắn, không ít lần tìm cách làm phiền Tần Tử Lăng, đặc biệt là bây giờ khi hắn đã trở thành một võ đồ trong cảnh giới Bì Mô, được sự coi trọng của Tả Nhạc. Điều này thường là lý do để hắn lấy luyện quyền làm cớ, để xấu hổ Tần Tử Lăng bằng cách đánh đòn. 10 ngày trước đó, Tần Tử Lăng đã bị Nam Cung Việt tấn công và gây thương tổn. Thân thể hắn suy yếu, và nếu không có sự can thiệp của Lệ Mặc, nguyên tắc linh hồn, hắn sẽ gần như bị hắn chiếm đoạt. Tất nhiên, bây giờ túi da này đã có chủ nhân mới. Trong mắt Tần Tử Lăng, La Ngọc Kha không phải là một tiểu mỹ nhân, mà ngược lại, là một nguồn phiền toái. Nhưng bây giờ Tần Tử Lăng không có cách, người trước để lại phiền phức. Hắn chỉ có thể hỗ trợ và dọn dẹp hậu quả. Ngươi còn kém 2 tháng liền tròn 3 năm. Quán chủ đã nói, 3 năm không thể đạt được cảnh giới Bì Mô, tức là không có thiên phú luyện võ, và việc luyện cũng không tốt. Nếu muốn tiếp tục ở lại võ quán, phải đóng gấp đôi học phí. Hôm qua ngươi không đến, ta đã nghĩ rằng ngươi đã suy nghĩ thông suốt rồi, muốn bỏ luyện võ. Không ngờ hôm nay ngươi lại đến, hiện tại có vẻ như ngươi vẫn không lòng dứt tình cảm với nữ nhân kia. Điều này thật khổ, phải không? Vì nữ nhân này, ngươi phải chịu khổ trước Nam Cung Việt, kẻ nhục nhã ngươi trong 2 tháng. Lưu Tiểu Cường thấy Tần Tử Lăng nhìn về phía La Ngọc Kha, không thể kìm nén nổi cảm xúc. Ta và La Ngọc Kha chẳng có bất kỳ quan hệ gì, ta chỉ ở lại vì việc luyện võ. Tần Tử Lăng trả lời. Tử Lăng vô dụng, ta đã nhìn ra rồi, luyện võ không chỉ là về thiên phú và sự chăm chỉ, mà quan trọng hơn cả là sự giàu có. Tu võ cũng cần cần cù, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Mỗi lần ta cần phải vất vả, khổ cực trong tu luyện, sau đó, ngoài việc có thể nuôi sống được cơ thể, ta hoàn toàn không có đủ tài liệu dược để tiến bổ, làm sao có thể phát triển huyết khí mạnh mẽ? Quán chủ đã nói rõ, huyết khí nếu không lớn mạnh đến dư thừa, thì làm sao có thể đạt được cảnh giới Bì Mô? Nếu không bước vào cảnh giới Bì Mô, làm sao có thể rèn luyện ra kình lực sắc bén? Không luyện được kình lực, kết quả chỉ là một võ đồ bình thường, chỉ có thể dùng để ép buộc và kiếm sống suốt đời, không thể thăng tiến được. Nhưng ngươi hãy xem những người giàu có, những người có thế lực, đại đa số sống phóng túng, vui vẻ quá mức, nhưng không ít trong số họ đã bước chân vào cảnh giới Bì Mô. Trong số đó, có một số ít có thiên phú hơn người, nhưng ta không tin rằng tất cả họ đều có thiên phú vượt trội. Đa số họ chỉ cần có đủ tài liệu dược để tiến bổ. Cho nên, Tử Lăng ngươi hãy xem xét, ở lại võ quán luyện võ thêm 2 tháng sẽ có lợi gì. Còn không bằng sớm tìm một công việc để nuôi sống gia đình. Ngươi đã học rất giỏi, còn luyện võ nữa. Hơn nữa, có người nói rằng ngươi xuất thân từ một gia tộc quyền quý. Nhiều người có chức cao đã cam kết hỗ trợ ngươi. Khác với ta, trừ sức mạnh võ lực, chẳng còn gì, cho nên ta đã ra võ trường ghi danh. Gần đây sẽ đấu với một người đối thủ, để sau đó ta có thể tiếp tục khổ luyện. Mục đích là để tăng cường thêm một phần chiến lực, chứ không phải để đạt được cảnh giới Bì Mô. Võ đạo nhập môn chia thành 2 cảnh giới, luyện gân thịt và luyện Bì Mô, được gọi là khí huyết cảnh. Chỉ cần chịu khổ, ai cũng có thể rèn luyện một thân cường tráng vượt trội so với người thường, chỉ là khác biệt về mạnh yếu mà thôi. Còn Bì Mô dường như khó luyện vì không chỉ cần thiên phú, mà khổ luyện còn đòi hỏi phải có luyện pháp đặc biệt và phương thuốc phù hợp, cùng với việc ăn những dược liệu tiến bổ. Dù là cảnh giới gân thịt hay là Bì Mô, đều gọi là võ đồ, lực lượng của họ chỉ khác biệt về mạnh yếu, chưa có sự biến đổi về chất. Tuy nhiên, khi lấy Bì Mô phong bế huyết khí, và không ngừng rèn luyện huyết khí, đạt được kình lực, lực lượng sẽ trải qua sự biến đổi về chất. Luyện được kình lực, võ giả xưng đạt võ sư. Dẫu rằng hắn không thuộc hạng người lực đạo cường đại, nhưng bởi lực lượng đã trải qua biến hóa chất, trước đây có thể dễ dàng đánh bại những khổng lồ võ đồ mạnh mẽ. Võ sư tại quận thành được coi là cao cả trong võ đạo, từ xưa đến nay luôn là đối tượng mà các hào môn vọng tộc cực lực chiêu mộ, không lo sự trở mình. Một số người có kiến thức tu luyện bí truyền của võ sư có thể mở một quán dạy học, hoặc nuôi dưỡng học trò, tự mình thành một thế lực độc lập. Tả Nhạc sở hữu kỹ năng về công pháp kình lực và nguyên bộ bí phương. Hắn không muốn hạ mình dưới người khác, chỉ cung cấp dịch vụ hoặc khai thác phương thức mở quán dạy học, tự tạo một thế lực độc lập, hoạt động trong quận thành giữa các thế lực lớn. Tuy nhiên, võ đồ muốn tìm một con đường tốt, hoặc trở thành một ông chủ tốt, hoặc có tiền công tốt không phải chuyện dễ dàng. Họ phải thể hiện giá trị thực lực của mình, mới có thể thu hút sự đồng lòng và mời chào của các thế lực, mà cách triển khai thể hiện thực lực của chính mình trực tiếp nhất, nhanh chóng và tiện lợi, đó chính là tham gia đấu võ trong quận thành. Tham gia đấu võ không chỉ mang lại thu nhập đáng kể, mà còn có thể đạt được danh tiếng một khi giành chiến thắng. Tất nhiên, điều này cũng thu hút sự chú ý và mời chào từ các thế lực lớn nhỏ khác. Tuy nhiên, đấu võ trường và tỷ đấu trong võ quán là 2 khái niệm khác nhau. Tham gia tỷ đấu cũng vì mong muốn danh tiếng và tương lai tốt, nhưng nó còn liên quan đến đặt cược và đánh bạc phía sau khán đài, khiến tỷ đấu trở nên khốc liệt và thậm chí tàn khốc. Không phải ai có thực lực mạnh cũng tự tin. Tiểu Cường, để tìm một công việc tốt dựa trên thực lực của mình, không cần phải tham gia đấu võ trường. Nơi đó rất khắc nghiệt và tàn ác, không phải ai cũng dám bước vào. Đã từng xảy ra chấn thương và tử vong đối với người tham gia. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt trầm ngâm, ta hiểu, nhưng ta chỉ là một người võ đồ ở cảnh giới luyện gân thịt. Nếu không thể thể hiện sức mạnh mạnh mẽ, ta không thể được hào môn quý trọng. Chỉ có khi ta thu hút sự chú ý của hào môn, tiến vào trong hào môn làm thành viên hoặc trở thành đầu mục trong hộ viện, ta mới có cơ hội tích lũy tài phú để mua dược liệu tiến bổ, và cơ hội để đột phá đến cảnh giới bì mô. Lưu Tiểu Cường nói. Tần Tử Lăng nghe Lưu Tiểu Cường nói như vậy, không thể lại thuyết phục. Hắn cúi đầu một chút, với tư thế mặc dù có chút e dè, nhưng vẫn cầm chặt khóa đá từ khố bên dưới và nâng lên trên và xuống. Hắn luyện tập lực lượng cơ thể, trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau nhói. Trước đây, hắn đã không có quá nhiều cảm xúc đối với học thành võ nghệ ngang hàng cùng đế vương gia, nhưng bây giờ hắn tràn đầy cảm xúc. Lưu Tiểu Cường không trả lời Tần Tử Lăng, tập trung tất cả vào việc rèn luyện, môi khẽ giật một chút, cuối cùng lại đóng kín môi, vung vẩy khóa đá. Tần Tử Lăng cảm nhận rõ ràng một luồng khí huyết chặt chẽ kéo lôi, tại phồng lên lưu động, như nước trong thùng đung đưa lên xuống, không ngừng đánh thẳng vào bí mô. Chỉ là bí mô yếu đuối, khắp nơi đều là lỗ chân lông, có thể nói là trăm ngàn lỗ thủng, huyết khí vọt một cách lung lay, biến thành nhiệt lượng tiết lộ. Tinh lực của Tần Tử Lăng, cũng bởi vì không ăn dược liệu tiến bổ nên không được tinh thuần, tương đương với thùng nước ít nước, mấy lần đung đưa lên xuống cũng không tạo ra nhiều sức mạnh, chỉ có một đôi bàn tay rèn qua hàn thiết trưởng. Bì mô tương đối chắc chắn một chút, khí huyết tiết ra hơi ít, có thể cảm nhận rõ ràng huyết khí trùng kích vào bì mô khi cảm nhận mạnh mẽ, cùng với sự trùng kích không ngừng của khí huyết bên trong bì mô, qua quá trình rèn luyện và bổ sung, trở nên càng cứng cáp và nhạy bén hơn. Từ khi sống lại, ta cảm nhận mặc dù rất nhạy cảm, nhưng đây chỉ là nói về thế giới bên ngoài, đối với cảm giác trong bên trong của bản thân, vẫn không có tiến triển gì. Ngoại tại yếu tố chính là, không ngừng vận động bàn tay để tạo ra hỗn hợp từ các dược liệu mảnh sắt và khoáng. Sau đó kết hợp với thuốc rửa tay khử trùng độc môn nước để làm sưng, tầm bổ da thịt và làm cho bàn tay gân cốt cường tráng. Trong khi đó, nội tại chính là sử dụng một chút pháp quyết vận lực của hàn thiết trưởng, để cảm nhận khí huyết đâm vào và tầm bổ bí mô. Sau đó học cách kiểm soát bí mô từ từ, lưu trữ khí huyết. Mỗi ngày, khi ăn dược liệu tiến bổ, khí huyết tràn đầy, lực tự nhiên mạnh mẽ và trùng kích trở nên rõ ràng, dễ dàng tiến vào cảnh giới bí mô. Tuy nhiên, việc phát triển lực khống chế trong bì mô khác biệt rất lớn so với phát triển lực khống chế trong cơ. Dù có khí huyết dồi dào, vẫn cần có một thiên phú đặc biệt để hỗ trợ mới có thể tiến vào cảnh giới bì mô. Vì vậy, cảnh giới bì mô có thể coi là cánh cửa đầu tiên của võ đạo. Nhiều người đã bị lưu lại ở cánh cửa này, đặc biệt là những người nghèo khó. Nếu không có dược liệu tiến bổ, khí huyết không đủ, việc đột phá đến cảnh giới này càng khó khăn hơn, và đa số người vẫn đứng ở cánh cửa này. Tần Tử Lăng trước đây, thiên phú của hắn rất bình thường, nhưng lại không có cơ hội ăn dược liệu tiến bổ để khí huyết tăng lên. Hàng ngày hắn kiên trì tu luyện hàn thiết trưởng, chỉ có thể rèn được da thịt mạnh mẽ của bàn tay, nhưng không cảm nhận được sự rung động trùng kích của khí huyết bên trong bì mô. Cảnh giới bì mô dường như mãi mãi xa vời. Tuy nhiên, hiện tại, nhờ vào thần hồn cường đại và nhạy cảm, Tần Tử Lăng có cảm giác rõ rệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh trưởng khống của thân thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tương đương với việc vượt qua thiên phú của người thường, dù không có ăn dược liệu tiến bổ, chỉ cần kết hợp với hàn thiết trưởng của Lâm gia và thuốc độc môn, hắn cũng chắc chắn có thể kiểm soát bì mô và đạt đến cảnh giới bì mô. Tuy vậy, không có khí huyết trùng kích bì mô, thời gian để đạt được sẽ kéo dài. Chỉ khi ăn đủ dược liệu tiến bổ, hắn mới có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới bì mô. Tần Tử Lăng để khóa đá xuống và tiếp tục thực hiện vài đòn pháp hàn thiết trưởng của Lâm gia, nhằm tinh tế cảm nhận huyết khí theo dòng lực trong cơ thể đến bì mô. Tuy nhiên, huyết khí trong cơ thể vẫn chưa đủ, lực và số lần đánh cũng có hạn, bì mô không thể tận hưởng được huyết khí đó. Xem ra vẫn phải tìm cách sớm ăn được dược liệu tiến bổ. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng khi thả xuống một đòn pháp khác, sau đó chậm rãi đặt hai tay lên bụng và thở một hơi dài, âm thầm suy nghĩ. Thân đủ nóng rồi, giờ sư huynh chỉ điểm mấy chiêu cho ngươi. Khi đó, Nam Cung Việt, đệ tử cao cấp của võ quán, đến gần và nhìn Tần Tử Lăng với biểu hiện như con mèo chơi với con chuột. Nam Cung sư huynh, ngươi là cao thủ cảnh giới bì mô, vượt trội hơn một cảnh giới so với Tử Lăng. Nội tâm của hắn lại bình thường, có lẽ ta cùng ngươi rèn luyện một chút tay, da dày thịt béo của ta, thực sự muốn trải qua một số thử thách hơn so với mấy bàn tay kia. Cũng không có gì đáng sợ, Nam Cung Việt tiến lại gần Tần Tử Lăng, Lưu Tiểu Cường nhíu mày hơi lo lắng, do dự bước đến bên Tần Tử Lăng và nói. Hừ, chính vì Tần Tử Lăng nội tâm bình thường, nên càng cần ta chỉ điểm rèn tay. Nếu bị ta đánh ở đây vài chưởng, đơn giản chỉ là đau một lần. Nhưng trong tương lai nếu kỹ năng không sánh người khác, bị người đánh, thì đó không chỉ là đau đớn mà còn có thể gây thương tật hoặc tử vong. Hơn nữa, còn khiến cho võ quán của chúng ta mất danh tiếng. Nam Cung Việt mặt sầm lại, lời nói lạnh lùng. Lưu Tiểu Cường là người thẳng thắn và trung thực. Hắn nhìn thấy rõ lòng dạ nhỏ mọn của Nam Cung Việt, muốn tận dụng cơ hội để xỉa sói Tần Tử Lăng. Vẫn kiên trì mở miệng, đưa ra những lời nói trắng lệ, không khỏi biểu lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lúc này, Tần Tử Lăng đã ngăn hắn lại, mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên mặt và nói, Tiểu Cường, Nam Cung Sư Huynh nói không sai, ta phải cần cù luyện tập hơn, để có thể đánh giá lòng chỉ dạy của Nam Cung Sư Huynh, ta phải biết trân trọng. Tử Lăng, hắn rõ ràng. Lưu Tiểu Cường thờ hồn hển nói. Lưu Tiểu Cường. Tần Tử Lăng giật Lưu Tiểu Cường một cái, lại nháy mắt hướng về phía hắn. Dù Lưu Tiểu Cường là người thật thà và trung thực, nhưng cuối cùng cũng hiểu rằng gia môn của Nam Cung Việt có một chút quyền lực và tiền tài trong quận thành, hơn nữa là môn sinh mà chủ quán đắc ý. Lưu Tiểu Cường thật muốn tỏ vẻ bất bình, nhưng kết quả là không chỉ Tần Tử Lăng bị thiệt và bị đánh, mà hắn cũng bị chỉnh tương tự. Vì vậy, Lưu Tiểu Cường cuối cùng cũng tức giận và không dám nói gì. Trước tình huống căng thẳng trước mắt, Tần Tử Lăng đột nhiên thay đổi tính cách. Nam Cung Việt âm cười một tiếng, giọng nói lạnh lùng, Tần Tử Lăng, đừng nghĩ rằng ngươi như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nam Cung Sư Huynh chỉ cần thả tay là được rồi, Tần Tử Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói, sau đó lùi lại mấy bước. Một tay trước dò xét, một tay sau bày ra bộ dáng thủ thế. Hàn Thiết Trưởng là bộ công pháp tấn công mãnh liệt, không có những chiêu thức phức tạp, chỉ có 5 đại chiêu thức. Phách Sơn Thức, Băng Sơn Thức, Thiêu Sơn Thức, Trạc Thứ Thức, Trừ Chủy Thức. Những chiêu thức này được diễn dịch ra từ 5 đại thức, sẵn sàng cho trận đánh thực chiến. Ví dụ như Phách Sơn Thức có thể tấn công trực diện, đánh ngang, chém xéo, đánh với lực tấn công từ trên cao, xoay người tấn công, tiếp cận từ bên cạnh và nhiều chiêu thức trưởng pháp khác. Nam Cung Việt nhìn thấy điều đó, cười lạnh một tiếng hắc hắc, sau đó vững chắc dẫm chân về phía trước, tay nâng trưởng và đánh mạnh mẽ vào một tảng núi. Khi Nam Cung Việt khép lại 5 ngón tay trên tay, vết chai bàn tay tràn đầy quang mang nhợt nhạt, như những tia lửa thiêu đốt, trưởng phong đánh tới, mang theo một tia bức xạ nhiệt. Đó là cảnh giới bì mô, đột nhiên phát lực mạnh mẽ, huyết khí theo bắp thịt gân cốt, sức mạnh bùng lên trong bì mô và tràn trề sức mạnh. Đối mặt với Nam Cung Việt tay nâng trưởng, trưởng lực đầy sức mạnh, khí thế hùng dũng, lần này Tần Tử Lăng không chỉ không sợ hãi như trước đây, mà tâm của hắn lập tức trở nên tĩnh lặng, thanh thản. Trạng thái như vậy khiến tâm linh của hắn phản ánh như một chiếc gương, không chỉ rõ ràng hiểu biết mọi biến hóa trong thế giới bên ngoài, mà còn có thể mơ hồ dự đoán sự biến đổi của không khí và khí cơ bên trong đối phương, thậm chí là những biến đổi hư thực, cho đến sau đó là chiêu thức. Tần Tử Lăng gần như không cần suy nghĩ, ngay lập tức lướt ngang nhanh chóng, vượt qua khó khăn để tránh sự tấn công mạnh mẽ từ trưởng pháp của Nam Cung Việt. Đồng thời, hắn quỳ gối xuống và đánh ngược lại, không để cho đối thủ có cơ hội sử dụng lực mạnh, mà lại dùng một tay khác để tấn công mạnh mẽ vào hông của Nam Cung Việt. Sơn thức bỗng nhiên đánh về phía Nam Cung Việt, tay nhọn như đao liễm chỉ, đâm thẳng vào sườn bên dưới của hắn. Nam Cung Việt ban đầu cho rằng lực mạnh của mình như một trận phá núi, dũng mãnh không ai sánh bằng, khiến Tần Tử Lăng hoang mang, như muốn lùi lại. Đó chính là ý đồ của hắn. Hắn có thể sử dụng tiếng trống để thêm động lực hăng hái, tiến lên liên tục và đánh ra những đòn chém mạnh mẽ. Dù Tần Tử Lăng đã sử dụng 2 tay để cản trở, nhưng hắn đã luyện công phu đến bì mô, một đao trưởng này đâm xuống mạnh mẽ và cứng rắn. Tuy không thể gây tổn thương trực tiếp vào xương của hắn, nhưng chắc chắn sẽ làm hư hỏng cơ thể của Tần Tử Lăng. Hơn nữa, hắn đã ẩn tàng trưởng đao, chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội giống như một con rắn độc tấn công, đâm thẳng vào bụng của Tần Tử Lăng, khiến Tần Tử Lăng ngã xuống đất trong đau đớn. Tuy Tần Tử Lăng biểu hiện linh hoạt một chút, lướt ngang để tránh, lại đột nhiên thọc một đòn vào sườn, làm hắn quay đảo. Nhưng Nam Cung Việt vạn vạn không ngờ được, Tần Tử Lăng không có một chút hoang mang khi hắn lướt ngang. Hơn nữa, động tác lướt ngang của hắn không hề có chút sơ hở nào. Vì vậy, Nam Cung Việt đã bị dồn vào thế hạ phong chỉ sau lần ra chiêu. Chết tiệt! Nam Cung Việt là võ đồ cảnh giới bì mô, phản ứng nhanh nhẹn. Hắn ẩn tàng đòn công ở cánh tay phải để chống lại Tần Tử Lăng. Đặt lên đầu gối, cả người giống như con mèo sợ hãi, mượn lực để lui về phía sau đột nhiên nhảy lên, tránh khỏi trưởng đao đâm vào sườn dưới của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng khi thấy Nam Cung Việt né tránh trưởng đao của hắn, trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng đáng tiếc. Tần Tử Lăng và Nam Cung Việt có cùng nền tảng, cũng như trưởng lực, dù là trưởng đao hay trưởng pháp, uy lực đều có giới hạn. Nhưng nếu dùng trưởng đao đâm vào, sức mạnh tuy nhỏ, nhưng đâm vào điểm trọng yếu của đối phương thì lại có uy lực rất lớn.

Hơn nữa, sau khi linh hồn được tái sinh, hắn lại hợp nhất với một linh hồn trăm năm, có tâm tính tàn ác và ý thức tinh xảo. Điều này khiến hắn ngày càng nhận ra sự nguy hiểm và mưu mô trong thế gian. Dù Nam Cung Việt có cố gắng chọc giận, nhưng không ai có thể làm đảo lộn tâm tính của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và di chuyển linh hoạt như trước. Không lâu sau đó, Nam Cung Việt bắt đầu tỏ ra mệt mỏi dần. Các chiêu thức biến hóa và tốc độ của hắn không còn mượt mà như trước, có nhiều khoảng trống hơn và sự yếu đuối ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không vội vàng ra tay, trong khi hắn giữ bình tĩnh, ánh mắt của hắn phát ra sự lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Đôi mắt ấy tựa như con rắn độc đang nằm trong bụi cỏ, sẵn sàng tấn công mạnh mẽ vào thời điểm thích hợp. Lúc này, tất cả mọi người trong luyện võ trường đều hấp dẫn bởi cuộc tỷ đấu giữa Nam Cung Việt và Tần Tử Lăng. Dưới ánh nhìn của họ, Nam Cung Việt đứng vững trên đỉnh cao, trong khi Tần Tử Lăng chỉ biết tránh né mà không có khả năng phản công. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, hắn sẽ chắc chắn bị thua cuộc. Tuy nhiên, dù vậy, khả năng của Tần Tử Lăng kiên trì trong thời gian dài đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ có Tả Nhạc càng nhìn càng kinh ngạc. Hắn là võ sư cảnh giới cao nhất trong võ quán, chẳng lẽ lại không nhận ra rằng Tần Tử Lăng cuối cùng đã tránh được tất cả? Và ngược lại, Nam Cung Việt đang trở nên ngày càng nặng nề trong cơn tức giận, biểu hiện rõ nhất là bàn tay và chân không còn điều chỉnh được, lại đầy dấu hiệu hỗn loạn. Ngừng lại. Đột nhiên, Tả Nhạc nhìn chằm chằm, trong đôi mắt của hắn phát ra một ánh sáng nguy hiểm và hét lên một tiếng. Và gần như cùng một thời điểm, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng ra tay, với một chiếc đao đầy nguy hiểm, như cái đầu rắn độc, bất ngờ nhảy lên và thẳng xuyên qua từ dưới cánh tay của Nam Cung Việt, đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Tốc độ nhanh như chớp, góc độ tinh vi. Cổ họng là điểm yếu của con người, nếu một cú đao như thế này trúng, cuộc tỷ đấu sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng khi nghe Tả Nhạc kêu dừng lại, Tần Tử Lăng nhanh chóng rút lại chiếc đao và rút lui về phía sau, tránh né nhanh như gió. Tuy nhiên, Nam Cung Việt không dừng lại, mà ngược lại, trong cơ hội này, hắn lao tới với một cú đánh dữ dội, đối mặt trực tiếp với ngực của Tần Tử Lăng. Ngay khi bàn tay của Nam Cung Việt sắp chạm vào ngực của Tần Tử Lăng, Tả Nhạc không biết từ khi nào đã nhảy lên và đứng sau lưng Tần Tử Lăng. Hắn duỗi tay và bắt lấy cánh tay của Nam Cung Việt, nhẹ nhàng kéo một cái. Trong một nháy mắt, Tần Tử Lăng cảm thấy một lực lượng lan tràn từ cánh tay vào cơ thể của mình. Sau đó, theo lực lượng đó, hắn bay lên và rơi vào phía sau Tả Nhạc. 3. Nam Cung Việt vội vàng thu tay, nhưng cùng lúc đó, tay của Tả Nhạc đánh trúng hắn một lần. Cả hai lùi lại 7-8 bước, đôi tay đều đỏ sưng. Tốc độ nhanh như vậy, lực đạo đáng kể. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới võ sư sao. Dường như chỉ cần ta không đạt được trạng thái thiên tiên chi giác quan nhạy bén, dù với nền tảng võ đạo hiện tại của ta, vẫn không thể phản ứng kịp. Tần Tử Lăng nhìn Tả Nhạc đang uống trà dưới bóng cây. Trong một chớp mắt, hắn đã ở sau lưng mình, sau đó lại kéo mình ra sau lưng rồi tung thêm một chưởng đánh cho Nam Cung Việt, phải liên tiếp lùi về phía sau, đôi tay đỏ sưng. Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy kinh hãi và càng thiết tha với việc truy cầu võ đạo. Trong thế giới hỗn loạn này, chỉ có sức mạnh thực sự mạnh mẽ là thứ đáng tin nhất, những thứ khác đều là giả. Tả sư, người định làm gì vậy? Nam Cung Việt nhìn thấy cơ hội tấn công Tần Tử Lăng, nhưng Tả Nhạc lại đột ngột xuất thủ, đồng thời đánh lui chính mình, đôi tay đỏ sưng, đầu khớp xương cảm thấy sắp gãy. Nam Cung Việt không khỏi đỏ mặt trong sự tức giận. Lỗ tai ngươi đứt sao? Không nghe ta kêu dừng tay à? Tả Nhạc cảm thấy mình đã hảo ý kêu ngừng, mà Nam Cung Việt lại có chút thái độ. Hắn không hiểu được ý của Tả Nhạc, không khỏi nổi điên và lên tiếng trách oán. Đệ tử biết lỗi rồi, vừa rồi vì bị đánh quá mức nên không thể kiềm chế được. Nam Cung Việt thấy Tả Nhạc tức giận, trong lòng không khỏi sợ hãi. Lúc này mới nhận ra lời nói của mình đã vượt quá ranh giới, cử chỉ quá đáng, ngay lập tức cúi đầu và khom người nhận lỗi. Tả Nhạc nhìn thấy tình hình và sắc mặt của Nam Cung Việt, lúc này mặt trở nên khá sáng, thanh âm lạnh lùng vang lên một tiếng, rẽ sang hướng Tần Tử Lăng với diện mạo ôn hòa. Ngươi đi theo ta. Vừa qua, Tần Tử Lăng đã thể hiện khả năng đánh thực chiến, nhưng chỉ vì một tiếng kêu dứt khoát, hắn đã từ bỏ lợi thế và dừng lại. Điều này khiến Tả Nhạc cảm thấy rất thú vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất nhiên, Tần Tử Lăng hiện tại vượt xa sự dự liệu của Tả Nhạc về kỹ năng chiến đấu. Điều này khiến hắn càng coi trọng Tần Tử Lăng hơn một chút. Vâng, quán chủ. Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp, sau đó nhắm mắt theo sát Tả Nhạc, hướng đến gốc cây lớn. Thái độ vừa rồi của Tả Nhạc đối với Tần Tử Lăng khác hoàn toàn khi đối với Nam Cung Việt. Việc này khiến Nam Cung Việt trở nên khó coi vô cùng, trên gương mặt hiện lên vẻ hận ý. Còn với những người chứng kiến cuộc chiến này, họ đều thể hiện biểu tình kinh ngạc, mất một thời gian dài mới lấy lại bình tĩnh và tiếp tục quan sát trận đấu. La Ngọc Kha, không ngờ Tần Tử Lăng đã tiến bộ đến mức có kỹ năng chiến đấu cao như vậy. Một nữ tử mặt trái táo, mang ánh mắt mờ ám, nhẹ giọng nói đối với La Ngọc Kha,

cười nhẹ và tiếp tục nói. Nếu là trước đây, Tần Tử Lăng chắc chắn không cần suy nghĩ để đồng ý. Dựa vào võ công và lòng hiếu học của Tần Tử Lăng, hắn chẳng thể mơ tới vị trí tiêu sư sau 3 năm tu luyện. Hơn nữa, dù công việc tiêu sư có nguy hiểm, nhưng thu nhập cũng rất cao. Chỉ cần đi vài chuyến tiêu, đã đủ để chi trả cho cuộc sống cả năm của gia đình. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng không còn là Tần Tử Lăng ngày trước. Hiện tại, mặc dù vẫn còn thiếu tiền để mua dược liệu tiến bổ, nhưng trong tay hắn lại nắm giữ những con bài tẩy khác. Nhưng những bí mật này chỉ có thể được sử dụng trong bóng tối, không thể được tiết lộ trước mặt người khác. Hắn chỉ có thể hiện lộ võ đạo trước mặt người khác. Do đó, đối với Tần Tử Lăng hiện tại, việc cấp bách không phải là kiếm tiền, mà là tiến thêm trên con đường võ đạo, nhanh chóng đạt đến cảnh giới bi mô và thậm chí là cảnh giới kình lực. Muốn cố gắng đạt được điều đó, ở lại trong võ quán chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ quán chủ vì ý tốt, ta không muốn bỏ lại võ đạo, ta muốn kiên trì. Tần Tử Lăng nhanh chóng đứng dậy, cúi lưng và trả lời. Tả Nhạc nâng mắt nhìn Tần Tử Lăng, trong ánh mắt mang sự ngạc nhiên và một chút khinh thường đối với sức mạnh của hắn, không biết đánh giá bản thân. Được rồi, đi thôi. Tả Nhạc vẫy tay nhẹ nhàng, sau đó tiếp tục cùng nhau nâng chén trà lên và uống trà. Thế giới này là một hiện thực khắc nghiệt, và Tả Nhạc đã cống hiến hết mình trong việc này. Tần Tử Lăng không chịu phần nhân tình này, vậy hắn tự nhiên không thể tận tâm khuyên bảo Tần Tử Lăng. Tử Lăng, đúng rồi, sau một thời gian không luyện tay với ngươi, không ngờ ngươi lại có tiến bộ như vậy. Bây giờ ngươi và Nam Cung Việt có thể đánh ngang một trận. Tần Tử Lăng trả lời, và Lưu Tiểu Cường ngay lập tức tiến lên đấm vào ngực hắn, trong khi những võ đồ cảnh giới gần thịt còn, lại đều tránh xa hắn một cách vô tình hoặc cố ý. Dù ai nhìn cũng có thể thấy rõ, Nam Cung Việt lần này chịu thiệt lớn, và trong lòng hắn chắc chắn đầy ác ý đối với Tần Tử Lăng. Những người này cùng Lưu Tiểu Cường không giống nhau, và bọn hắn muốn tiếp tục luyện tập ở đây, không muốn Nam Cung Việt để ý đến. Về phần võ đồ cảnh giới bì mô, dù có một số hành động của Nam Cung Việt khiến mọi người không quen, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử được Tả Nhạc xem trọng nhất. Trong tình huống này, ít nhiều cảm thấy vinh hạnh và xấu hổ, tự nhiên không thể khen Tần Tử Lăng quá nhiều. Đương nhiên, Tả Nhạc vừa mới phát biểu, lại cố ý mời Tần Tử Lăng trò chuyện một chút. Trong tình huống như này, họ chắc chắn sẽ không ngốc mà đưa mặt ra cho Nam Cung Việt chút giận. Chỉ cần né tránh một chút thôi. Tần Tử Lăng khiêm tốn trả lời, và nếu không có Tả Nhạc kêu ngừng, hắn đã đâm một chưởng đao vào Nam Cung Việt, như vậy sẽ phế luôn Nam Cung Việt. Vậy cũng rất tốt. Lưu Tiểu Cường lại khen Tần Tử Lăng một câu, sau đó hạ giọng hỏi, quán chủ gọi ngươi đi nói gì vậy? Quán chủ nói muốn giới thiệu ta đi làm tiêu sư tại Hưng Xương Tiêu Cục, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục kiên trì luyện võ. Tần Tử Lăng trả lời. Lưu Tiểu Cường nghe vậy, mắt lớn tròn, tức giận như thấy ma quỷ. Ban ngày mặt mũi như gặp quỷ, hắn nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, sau đó đánh mạnh vào vai Tần Tử Lăng và nói, đầu óc ngươi chắc chắn có nước vào rồi. Sau khi nói xong, Lưu Tiểu Cường không nói thêm điều gì, bắt đầu rút ra túi thiết xa và bắt đầu đánh vào thiết xa. Túi thiết xa này không chứa thiết xa thông thường, mà là một loại hỗn hợp thiết xa được chế biến từ các nguyên liệu đặc biệt. Việc ra chiêu không phải là đánh tùy ý, mỗi lần phát đều phải tập trung khí từ đan điền, sử dụng toàn bộ sức lực và sự tập trung của bàn tay. Sau khi đánh cho ra sưng đỏ, hắn mới dừng lại và sử dụng nước thuốc từ võ quán để ngâm và làm dịu, khử trùng và gia cố da. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều này thì không biện giải gì, chỉ cười và bắt đầu liên tục rút ra túi thiết xa để đánh. Trước kia, khi Tần Tử Lăng đánh vào bao thiết xa, hắn không cảm nhận được quá nhiều, chỉ có một chút đau đớn. Nhưng hôm nay, hắn có thể cảm nhận được một tia dược lực như thoát ra từ thiết xa và thấm sâu vào làn da, không ngừng chữa trị và kích thích bàn tay, cơ và gân xương. Khi hắn ngâm hai tay đỏ sưng trong nước thuốc bí phương, cảm giác này trở nên rõ ràng hơn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được dòng máu trong lòng bàn tay bị kích thích, như nước sôi nhẹ nhàng bốc lên từ bên trong, không ngừng phồng lên. Lâm gia thật sự nổi danh, không ngạc nhiên khi có thể mở võ quán và giảng dạy học cho ở quận thành. Trước đây, ta chỉ có thiên phú thông thường và nền tảng bình thường, chẳng cảm nhận được sức mạnh của bí phương này. Nếu không có điều này, ta sẽ không có khả năng tiến bộ bằng cách ăn dược liệu. Nếu có được cảm giác như hôm nay, sau 2-3 năm, dựa vào sức mạnh kích thích từ nước thuốc bí phương này, ta có thể đột phá đến cảnh giới bì mô. Tần Tử Lăng cảm nhận tinh tế sự thẩm thấu của dược lực vào hai tay, lòng hắn ngầm thán phục sức mạnh kỳ diệu của loại nước thuốc này. Mặt trời đã nhanh chóng lặn về phía tây trong lúc Tần Tử Lăng đắm chìm trong việc luyện võ. Trong những năm gần đây, thế đạo không yên ổn, trước khi mặt trời lặn, cổng thành sẽ đóng cửa. Vì vậy, khi Tần Tử Lăng thấy mặt trời đã xuống núi, hắn đã tạm biệt Lưu Tiểu Cường và rời khỏi võ quán. Tần Tử Lăng đi khỏi võ quán không xa, một chiếc xe ngựa từ phía sau đuổi theo. Thùng xe mở ra, lộ ra khuôn mặt âm lãnh của Nam Cung Việt. Tần Tử Lăng, đừng nghĩ rằng hôm nay ngươi có thể chống đỡ ta lâu như vậy là rất mạnh.

Thật là không thể ngờ thần hồn tu luyện đến cảnh giới này, vẫn chỉ có thể cảm nhận trên phần thể vật của người bình thường. Nam tử này cách ta hơn 10 mét, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ hắn, giống như đang đối mặt với ngọn lửa trực tiếp. Không nói bình thường người luyện võ có cảnh giới, thông thường đều có thần hồn mạnh mẽ, ý chí kiên định. Tần Tử Lăng nhìn theo hình dáng của người đàn ông khi hắn tiến vào tiểu lâu, trong lòng hắn nhịp tim tăng lên khi nhìn thấy sức mạnh huyết phách khí dương cương của đối phương. Tần Tử Lăng đang theo dõi ánh mắt của hắn, lòng hắn bất giác rung động, có vẻ như người đàn ông đã nhận ra điều gì đó, bất ngờ quay người và đánh vào Tần Tử Lăng một cú cực mạnh mẽ, buộc hắn phải lùi xa đến phía sau giả sơn. Ồ, khuôn mặt của hắn hiện lên một nét nghi ngờ, sau đó lắc đầu và quay lại tiểu lâu. Thần hồn trong giai đoạn tiền kỳ, dù sức công kích không mạnh, nhưng lại có tính năng vô ảnh và đặc biệt, mà không có võ công nào có thể sánh được. Tần Tử Lăng thấy hắn không bị phát hiện, điều này khiến hắn hồi phục tinh thần. Hiện tại hắn chỉ là một linh hồn vô hình, nam tử không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, điều này khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Tần Tử Lăng trong lòng nghĩ, thần hồn đã hướng về tiểu lâu kia. Hắn luôn cảm thấy rằng căn tiểu lâu này mang trong mình một khí tức hơi khác thường, thậm chí có thể nói là u ám quỷ dị. Trong mờ ảo, có những dòng huyết khí xoay quanh tiểu lâu. Ở giữa tiểu lâu có một căn phòng, trong đó có một cái lò luyện đan đang phát ra ngọn lửa sáng rực. Trên lò luyện đan có một vị đạo đồng đứng phiến hỏa, và một vị đạo đồng khác phục vụ phía sau. Người đạo sĩ ngồi bằng trên đỉnh lò luyện đan, đạo cơ tràn ngập cơ thể, tay áo có thêu ba bông hoa sen màu máu, khuôn mặt thanh tú, râu dài năm chùm, tuổi đời khoảng 40, có vẻ như mang trong mình linh hồn của một tiên phong đạo cốt. Trong tay người đạo sĩ cầm giữ một chiếc chậu đồng chứa một chất lỏng màu đỏ ngòm. Chất lỏng màu đỏ ngòm đó rất đặc, không biết đó là gì. Đạo sĩ quan sát lò lửa luyện đan một cách cẩn thận. Thường thường, hắn lấy một chấm phất trần trên chậu đồng, sau đó vung tay, khiến cho một dòng chất lỏng màu hồng biến thành một tia đỏ bay qua không trung và rơi vào lò luyện đan. Tiên sư, tiến độ của cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan như thế nào rồi? Nam tử bước vào giữa phòng luyện đan, chắp tay và hỏi đạo sĩ kia. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, hiện tại chỉ còn thiếu 3 giọt máu từ 3 con thú dị, nhưng trong số đó, một con nhất định phải là huyết văn ly nhị phẩm. Các con thú còn lại chỉ cần không phải là dị thú nuôi trong nhà, thì có thể sử dụng. Yêu cầu cũng không cao, tuy nhiên, càng cao phẩm cấp thì càng tốt, tỷ lệ thành đan càng cao, chất lượng đan dược cũng sẽ càng tốt. Được xưng là tiên sư, đạo sĩ vẫy phất trần mà không đứng dậy, cử chỉ ngón tay rất nhẹ nhàng nhưng trông lại rất có uy lực, trả lời nam tử một cách nhàn nhạt. Hắn có vẻ như một vị cao nhân đã đạt được đạo phong khinh vân, và phong phạm thanh đạm. Dị thú, tiên sư không cần lo. Nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta sẽ lo sắp xếp nhanh chóng đưa chúng đến. Chỉ là việc luyện đan này, vẫn cần tiên sư chú ý thêm. Không có gì, không có gì. Chuyện luyện đan đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực, ta hiểu điều đó. Hiện tại, ta vẫn còn yếu, lo rằng đến thời khắc quan trọng, nếu lực lượng kém sẽ gặp thất bại trong chớp mắt. Do đó, ta cần từ bảo chủ đem đến cho ta 6 nam 6 nữ, từ 6 tháng dương đến 6 giờ dương, và 6 tháng âm đến 6 giờ âm, để hỗ trợ trong việc chữa trị thương tổn. Đạo sĩ nói với vẻ thanh đạm và khinh vân như trước. Chỉ cần tiên sư có thể luyện ra cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, đừng nói 6 nam 6 nữ, cho dù 100 người, ta cũng sẽ đáp ứng. Từ bảo chủ Từ Bằng Côn nói. Từ bảo chủ thật là người đáng ngưỡng mộ. Đạo sĩ cúi lưng nhẹ nhàng và nói. Ngoài cửa sổ, Tần Tử Lăng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Thần hồn hắn càng không thể kìm nén được sự run rẩy. Nếu không gặp đạo sĩ kia cùng nam tử, tất cả những điều này sẽ là... Nhân vật này thực sự đáng sợ, dường như Tần Tử Lăng chỉ có thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng. Nhưng hắn không thể cưỡng lại khát vọng xông vào, giết chết hai người này. Với mặt người như dạ thú, tàn nhẫn đến cực điểm, máu tanh ác ma. Ngay khi Tần Tử Lăng cảm nhận được sự tức giận trong thần hồn, cả thần hồn và cơ thể hắn đều run rẩy. Đạo sĩ đang đối diện với cửa sổ dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía Tần Tử Lăng, đôi mắt lợi hại, phản chiếu một ánh sáng sắc lạnh, như thể có thể thấu hiểu được tâm trí của hắn. Tần Tử Lăng không thể không hoảng sợ trước cảnh tượng đó, và vội vã tung bay khỏi chỗ đó, không dám nhìn trộm nữa. Đạo sĩ đó nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt chứa đầy sự thua kém so với nam tử kia, nhưng đôi mắt đó lại mang đến cho Tần Tử Lăng cảm giác như hắn có thể nhìn thấu cả tâm hồn của hắn. Không biết nam tử kia và người yêu đạo kia là ai, lại có sự nhạy bén đến như vậy. Có vẻ như thần hồn dù vô ảnh vô tung, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng dường như cao thủ vẫn có thể cảm nhận được dựa vào giác quan nhạy bén. Tần Tử Lăng vừa tung bay, vừa cảm thấy rùng mình trong lòng. Hắn hiểu rằng việc tu luyện thần hồn là con đường đầy những thủ đoạn thần quỷ khó đoán trước, việc giết một cao thủ thực thụ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, trừ khi đối phương có thể phá giải bí thuật của thần hồn,

nhưng tại sao họ lại muốn giết Thất công tử, ta thật sự không hiểu. Có lẽ đó là cảnh cáo, nhưng quả thực quá ngây thơ và ngu xuẩn. Nói đến đây, đạo sĩ Bạch Bào lắc đầu. Dù là ngây thơ hay ngu xuẩn, chỉ cần để ta điều tra kỹ về việc bọn chúng liên kết với Thi Ma Tông, trong bóng tối, bọn chúng sẽ không thoát khỏi liên quan. Từ Bảo chủ nắm chặt tay với ánh mắt tàn nhẫn nói, trong đêm tối, thần hồn của Tần Tử Lăng bay lượn trên trời, trong khi đó Từ Gia Bảo không hề hay biết về sự việc đã xảy ra sau lưng bọn hắn. Rất nhanh chóng, thần hồn của hắn đã đến tới thể xác ẩn giấu trên ngọn đồi nhỏ. Vẫn chưa thực sự nhập vào bản thể, một hồi gió đêm thổi qua, Tần Tử Lăng ngửi thấy mùi khí hôi của một xác thối giữa. Trong lòng, Tần Tử Lăng không khỏi rùng mình, nghĩ thầm, may mắn là đêm khuya tối tăm, không ai đến đây. Nếu không, khó tránh khỏi việc tiết lộ bí mật chỗ ẩn thân. Ý niệm trong đầu lững lờ, thần hồn của Tần Tử Lăng trở lại thể xác. Lần này, thời gian xuất khiếu lâu hơn, khiến cho Tần Tử Lăng trở về cơ thể với một cảm giác yếu đuối, khí huyết trì hoãn vận hành. Hóa ra sau này, trước khi đạt cảnh giới phân thần, thần hồn vẫn không thể duy trì thời gian lâu hơn. Nếu không, không chỉ bản thể sẽ đối mặt với nguy cơ tiết lộ, mà cả bản thể cũng sẽ trở nên yếu đuối, ảnh hưởng đến tiến độ võ học của ta. Tần Tử Lăng nhận ra khi trở lại cơ thể, gợi dậy cảnh giác trong lòng và tự cảnh báo mình. Phân thần cảnh giới, linh hồn có thể phân thành hai phần. Một phần tự do ở bên ngoài, một phần ở lại trong thân thể để điều hành. Tuy nhiên, trước đây, thần hồn và thể xác hoàn toàn tách rời, thân thể trở thành một cái xác vô hồn không có ý thức. Một khi có ai đó phát hiện và phá hủy thân thể, thần hồn sẽ không có nơi để tồn tại, dần dần suy yếu và cuối cùng mất mạng. Trong tâm tư, Tần Tử Lăng thu hồi Thiên Tý Linh Viên Đồng Thi và mệt mỏi kéo thân thể về An Hà Thôn, trong ánh trăng yên tĩnh. Rón rén leo qua tường, Tần Tử Lăng thở dài nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị tiến vào phòng của mình, đột nhiên lại dừng lại và chậm rãi xoay người, nhìn về phía buồng tây. Buồng tây mở một nửa cửa, Ấn Nhiễm Nguyệt với đôi mắt tinh tươm nhìn hắn chằm chằm. Hừ hừ, muốn trốn à? Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt hơi lúng túng. Ấn Nhiễm Nguyệt ừm một tiếng, ánh trăng chiếu sáng dưới đất, làm Tần Tử Lăng cảm thấy đôi mắt đẹp của Ấn Nhiễm Nguyệt tỏa sáng đặc biệt. Ừm, ngươi sao vẫn chưa đi ngủ? Tần Tử Lăng hỏi lại, trong lòng cảm thấy một chút bối rối. Luôn có cảm giác rằng Ấn Nhiễm Nguyệt có thể đọc được những bí mật trong nội tâm của mình, không thể ngủ. Ấn Nhiễm Nguyệt nhanh chóng tiến gần Tần Tử Lăng, trả lời nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, thức dậy, mọi chuyện sẽ trôi qua, hãy đi ngủ đi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói. Ừm. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp lại và đi về phòng. Trở lại phòng, nàng luôn cảm thấy hành vi của Tần Tử Lăng tối nay rất kỳ lạ. Trước đó người ra khỏi nhà chắc chắn là thiếu gia, vì vậy ta đã gõ cửa, nhưng hắn không mở cửa. Cứ cho là hắn đi tiểu tiện đi, nhưng sao phải leo tường vào? Thiếu gia có lẽ muốn che giấu điều gì đó. Nằm trên giường, Ấn Nhiễm Nguyệt không hiểu rõ, nhưng cũng thấy có điều kỳ quái. Câu chuyện ngày càng rối rắm, nhưng khi nhắc lại, nàng lại nghĩ về lời Tần Tử Lăng đã nói trước đó. Điều đó làm Ấn Nhiễm Nguyệt yên tâm hơn rất nhiều, không còn nỗi tuyệt vọng và sợ hãi về tương lai. Nàng bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Sau khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt trở về phòng, Tần Tử Lăng cũng quay trở lại phòng của mình và ngồi ngay lập tức để tu luyện Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đại Pháp. Trong lần tu luyện này, hắn không biết liệu nguyên nhân có phải là do vừa giết người hay không, và trong quá trình tu luyện, hắn đã trải qua những ảo giác. Trong ảo giác đó, Tần Tử Lăng như trở về kiếp trước, thân thể dần dần cứng lại, dù hắn cố gắng thế nào, nhưng không thể làm động đậy một ngón tay. Thời gian trôi qua, da tay của hắn mất đi nước, trở nên khô héo, và sau đó, làn da bắt đầu nứt nẻ, một đám côn trùng xanh dờn xâm nhập và rút ra từ xác thịt, bộ xương trắng hiện ra. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không hoang mang mà giữ chặt tâm thần không dao động. Hiện tượng này đã được ghi chép trong Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đại Pháp. Hướng dẫn của thần hồn cho biết rằng, ảo giác này sẽ biến thành thiên ma khi thần hồn ngày càng mạnh mẽ. Khi tu luyện, thiên ma xuất hiện cũng sẽ càng mạnh mẽ. Thiên ma, ẩn dụ ý niệm ám ảnh trong tâm trí. Thần hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ từng giây, và trong tâm trí bên trái của thần hồn, ý niệm đầy sợ hãi, bất lực, lo nghĩ, khẩn trương, phẫn nộ, uể oải, bi thương, đau nhức, khổ đau, bất an, đố kỵ, tức giận, oán hận, và tình dục các loại, tất cả sẽ tăng lên theo mức độ mạnh yếu khác nhau. Những ý niệm trong tâm trí bên trái và bản chất của thần hồn là tương đồng, và chúng sẽ tạo ra các dạng thiên ma khác nhau. Khi tu luyện thần hồn, những ý niệm này sẽ khiến thiên ma ngày càng mạnh mẽ. Nếu không thể kiểm soát được lòng tham, người tu hành sẽ rơi vào một thế giới hư ảo không thể thoát ra. Đó không phải là sự diệt vong của thần hồn, mà là sự hoàn toàn lạc lối khiến mình tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, con đường tu hành thần hồn không chỉ kỳ bí mà còn nguy hiểm. Tinh hà cuồn cuộn, vòng đi vòng lại, vũ trụ bất diệt, tinh hà vĩnh tồn. Bỗng nhiên, Tần Tử Lăng thấy mình đắm chìm trong mênh mông tinh hà,

Tuy nhiên, điều Tần Tử Lăng ỷ lại nhiều nhất là có sự trợ giúp của Đồng Thi, một người trung thành và có khả năng sử dụng pháp thuật. Đồng Thi không thể để lộ trước mặt nhiều người và chỉ thể hiện khả năng pháp thuật của mình khi cần thiết. Bản thân hình dạng của Đồng Thi cũng không thể lộ ra ánh sáng. Nếu bị phát hiện, việc lộ ra thông tin về Đồng Thi sẽ gây ra rắc rối lớn và nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì thế, lão thợ săn có kinh nghiệm nhất đều săn bắn vào ban ngày, nhưng Tần Tử Lăng chưa từng có kinh nghiệm săn bắn và lại cần lựa chọn săn vào buổi tối. Tần Tử Lăng đã đi qua các vùng ngoại vi của Sơn Lĩnh, tìm được một vài nơi phù hợp để ẩn náu bản thể của mình, trước khi quay trở về phủ. Trong thôn xóm, hôm nay không có hoạt động gì. Sau bữa cơm, khi trời tối, mọi người liền đi ngủ mà không có chuyện gì xảy ra. Tần Tử Lăng ước đoán rằng cả nhà và hàng xóm đã vào giấc ngủ. Hắn mặc áo màu đen trang nhã, mang theo một túi đựng và một cây đốn củi đao, lặng lẽ rời khỏi nhà và hướng về phía Tây Thặng Sơn. Trong đêm tối, Tây Thặng Sơn trở nên im lặng, chỉ thỉnh thoảng vọng lên vài tiếng kêu hoang dã, âm thanh đó làm rung động tâm hồn mọi người. Tần Tử Lăng đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn vào bóng tối như mực, cây cối cao lớn giống như một quần ma loạn vũ trên sơn lĩnh. Hắn cắn nhẹ môi, gọi ra thông tí linh viên Đồng Thi, và cẩn thận từng bước từng ly từng tí bước vào núi. Trong lòng Tần Tử Lăng, hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm của Đồng Thi. Ánh mắt nhạy bén của hắn đã nhiều lần nhìn thấy bóng tối bên dưới. Nếu không có đêm tối này, khắp nơi trong dãy núi đều rình rập bởi côn trùng độc. Tần Tử Lăng hiểu rõ rằng, một cảnh giác nhạy bén rất cần thiết trong khung cảnh đêm tối như vậy. Với sự hỗ trợ của thông tí linh viên Đồng Thi, Tần Tử Lăng nhanh chóng tìm được một hang đá phù hợp để trú ngụ vào ban ngày. Hang này không quá rộng, chỉ đủ cho một hoặc hai người ẩn náu. Tần Tử Lăng đã thăm dò qua hang vào ban ngày và biết rằng phía sau hang là một tảng đá vững chắc, không có lối ra ngoài. Chỉ cần Đồng Thi bảo vệ cửa hang, hắn không cần lo lắng. Vì vậy, Tần Tử Lăng không cần lo lắng về phía sau, nơi không có sự tập kích của mãnh thú. Có thể nói rằng không có nguy cơ nào đáng lo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hang đá phía trước có một số khối đại nham thạch, hắn có thể dùng những thứ ở đây để che chắn Đồng Thi. Đây là một lựa chọn phù hợp để che giấu. Tất nhiên, ban đêm không có khả năng có người đến Tây Thặng Sơn. Tuy nhiên, từ sự cẩn thận và suy nghĩ, Tần Tử Lăng vẫn cho rằng Đồng Thi có thể ẩn giấu bên trong. Dù sao cũng tốt hơn là không có bất kỳ thứ gì để che chắn khi hắn chui vào hang, kiểm tra qua nham động và không tìm thấy nguy hiểm nào. Tần Tử Lăng phân công thông tí linh viên Đồng Thi nằm ở cửa động và bảo vệ nơi này, trong khi hắn ngồi xuống và xuất khiếu thần hồn khỏi cơ thể. Thần hồn nhanh chóng nhảy ra khỏi hang. Buổi tối không có ánh sáng, đến người còn khó thể đi lại trên đường. Tuy nhiên, đối với thần hồn, tầm mắt ban đêm và ban ngày không có sự khác biệt nào. Thực tế là ban ngày còn có ánh sáng mạnh từ mặt trời chiếu xuống, làm cho thần hồn của Tần Tử Lăng cảm thấy không thoải mái. Thần hồn ẩn thân của Tần Tử Lăng tung bay trong vòng 2-3 dặm, chậm rãi tìm kiếm con mồi. Không lâu sau, hắn phát hiện một con chim hoãng béo mập. Tần Tử Lăng ban đầu cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó lại do dự. Cuối cùng, hắn không thể bất cẩn. Quyết tâm trong lòng, thần hồn của Tần Tử Lăng lao về phía con chim hoãng đó. Thần hồn đập về phía con chim hoãng, lúc này con chim hoãng run rẩy khiến nó phải tung sức mạnh của mình. Sau đó, nó ngoắc cổ lên, lộ ra đôi mắt đáng sợ và ánh nhìn ác độc. Rất nhanh chóng, con chim hoãng nhận biết được hướng đi, và nhanh chóng tiến về phía hang ẩn thân của Tần Tử Lăng. Khi vào trong hang, con chim hoãng lại run rẩy toàn thân, và sau đó nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm, xoay người muốn chạy ra khỏi hang. Chỉ là chim hoãng mới đến cửa động, ngay lập tức bị Đồng Thi dùng đao đốn củi đâm sống trực tiếp, đả kích cho tới chết. Không ngờ phụ thể thuật dùng để săn bắn lại tốt đến thế, nhanh chóng đã thu hoạch được con chim hoãng lớn. Thần hồn trở về thân xác của Tần Tử Lăng, mở mắt và đứng dậy, hân hoan vui mừng khi cầm con chim hoãng và nhét nó vào bao bố. Rất tốt là không có người tu luyện thuật thần hồn ở đây. Nếu họ biết rằng Tần Tử Lăng đã sử dụng phụ thể thuật để săn bắn một con chim hoãng, sự vui mừng của hắn sẽ biến thành sỉ nhục đối với họ, và hắn sẽ bị đưa vào tu thần giới. Phải biết, từ xưa đến nay, người tu luyện thuật thần hồn luôn tự coi mình là những kiêu tử tuyệt vời nhất trên thế gian, là những tồn tại thần bí và đáng kính nể. Nhưng ở nơi nào khác lại cần phải vào núi săn bắn một con chim hoãng giữa đêm tối, chưa kể còn sử dụng phụ thể thuật nữa. Cất xong chim hoãng, Tần Tử Lăng tiếp tục diễn kịch cũ, và sau đó thu hoạch hai con thỏ. Tần Tử Lăng cảm thấy hài lòng với một cuộc thu hoạch tràn đầy như vậy. Hơn nữa, hắn ngay lập tức thi triển phụ thể thuật của thần hồn. Không chỉ thần hồn trở nên mệt mỏi một chút, mà cả thể xác sau một thời gian dài không có thần hồn cũng trở nên yếu đuối. Hắn quyết định kết thúc việc săn thú và trở về phủ. Tần Tử Lăng đặt bao tải chứa mồi thu hoạch vào trong một góc của dưỡng thi hoàn. Nơi đó cách xa trung tâm và được dùng để đặt quan tài, nơi âm sát thi khí rất nhẹ, vì vậy trong thời gian ngắn để giữ mùi không có vấn đề gì. Ngược lại, vì dưỡng thi hoàn chứa đầy âm khí nặng và nhiệt độ thấp, nó có tác dụng giữ tươi mồi. Tuy nhiên, vì dưỡng thi hoàn đầy âm sát thi khí, nếu mồi được để quá lâu bên trong, thi khí sẽ từ từ thấm vào và thịt mồi sẽ bắt đầu biến đổi. Chỉ là nhặt được nhiêu như vậy mà thôi, nếu tiếp tục đi sâu vào một chút, có lẽ sẽ gặp phải những dị thú trung phẩm. Xuống núi, Tần Tử Lăng đưa đồng thi vào dưỡng thi hoàn, đứng dưới chân núi, quay đầu nhìn xuống Tây Thạng Sơn trong đêm tối. Hai mắt của hắn tỏa sáng, trong tầm mắt là một cảnh núi vàng núi bạc giống nhau. Ngày thứ hai, Tần Tử Lăng từ sớm đã nhập thành. Sau khi nhập thành, Tần Tử Lăng không trực tiếp đi đến võ quán, mà đi vào phường thị phía tây trước, mua một số dụng cụ để cải trang, sau đó tìm một nơi kín người để cải trang. Chờ đến lần thứ hai Tần Tử Lăng tiến vào phường thị, hắn đã biến từ một nam tử tuấn tú thành một nam tử trưởng thành với bộ râu quai nón lớn. Kỹ thuật biến đổi dung nhan này thường được sử dụng trong giang hồ, một phần là nhờ vào ký ức và kinh nghiệm không trọn vẹn từ Lệ Mặc Ma Đầu, còn một phần là nhờ vào việc đọc một ít tư liệu trong thời gian ngồi trên chiếc xe đẩy để giết thời gian. Lần thứ hai tiến nhập phường thị, Tần Tử Lăng đi qua một nơi, nghe được có một tiểu lâu tên là Sơn Dã Tố Cư. Đây là một cửa hàng chuyên mua bán các loại thú hoang và dược liệu ở khu Tây Thành phường thị. Cửa hàng có hai gian hàng, một gian chuyên mua các loại thú hoang, một gian chuyên mua các loại dược liệu. Tần Tử Lăng đi vào cửa hàng thì thấy một người nhỏ tuổi đang vội vàng đóng cửa, trên tay còn cầm hai chiếc giỏ làm bằng trúc. Từ những kẽ hở trên giỏ làm bằng trúc, Tần Tử Lăng có thể ngửi được mùi thức ăn, có lẽ đang chuẩn bị đi giao đến quán rượu. Trong cửa hàng lúc này không có khách, một người trẻ nhìn ra cửa, còn một người với bộ râu dê đang ngồi ghi sổ sách. Đang nhìn ra cửa, tiểu nhị bất giác trầm mình khi thấy Tần Tử Lăng đến, mang theo một cái bao tải lớn. Đôi mắt hắn tỏa sáng rạng rỡ và vội vã tiến lại, lễ phép hỏi, vị quý khách này, ngài đến đây bán hàng à? Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó vung tay một cái. Thình thịch. Một tiếng, hắn đặt một cái bao tải to trước quầy hàng của cửa hàng, nói, hãy cho ta biết giá cả. Lúc này, người quản lý nhìn thấy bao tải của Tần Tử Lăng, thì dừng việc ghi sổ sách và tiến lại gần, vỗ nhẹ tay và nói, ta là trưởng quỹ Chu gia, xin hỏi ngài cần gì? Thì ra là trưởng quỹ của Chu gia, rất vui khi được gặp, ta là Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng trả lời, rất vui được gặp Tần tiên sinh. Trưởng quỹ Chu lại vỗ nhẹ tay và sau đó quay về phía tiểu nhị, nói, Lâm nhị, hãy mở ra xem một chút. Tiểu nhị nghe lời và mở ra bao tải, lấy ra từ bên trong hai con thỏ hoang xích xích cùng một con chim hoãng, và đặt chúng vào giỏ trúc lớn. Chu trưởng quỹ thấy con chim hoãng bị xích, đôi mắt hắn tỏa sáng rạng rỡ, vỗ nhẹ râu dê chuẩn bị lên tiếng. Nhưng đúng lúc đó thì có hai nữ nhân lại tiến tới. Một nữ nhân mặc áo vàng nhạt, thân hình cao gầy, đôi chân thon dài. Gương mặt có đường nét rõ ràng, da thịt khỏe mạnh, trắng mịn như ngà, toát lên sự thanh tú và mị lực. Tóc đen được buộc gọn nhẹ nhàng phía sau đầu, tạo nên một vẻ uyển chuyển và trưởng thành. Tuổi tác của người này chỉ mới 23 hay 24 tuổi. Nữ nhân kia có thân hình hơi đầy đặn, và tuổi tác cũng hơn một chút, khoảng 27 hay 28 tuổi. Gương mặt của nàng có đường nét hài hòa, mang một vẻ phong vân thuần túy và cuốn hút. Nhưng đôi mắt của nàng, khi nhìn vào hai con thỏ và con chim hoàng lại trở nên mơ hồ và sắc bén, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy run rẩy. Hắn nhận ra rằng nữ nhân này là một nhân vật độc ác, hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài quyến rũ mà ả khoe ra. Ông chủ, hạ cô nương đã đến. Chu trưởng quỹ thấy hai vị nữ tử tiến tới, mặc kệ cuộc trò chuyện về giá cả với Tần Tử Lăng, hắn vội vã chào đón và chào hỏi các nàng. Người mặc áo vàng nhạt, vóc người cao gầy, nhẹ nhàng chào hỏi Chu trưởng quỹ, sau đó quay sang Tần Tử Lăng, cúi người nhẹ nhàng và nói, khách quan cần gì, ta chính là chủ nhân của cửa hàng này, Tiêu Thiến. Vậy là Tiêu cô nương, hạnh ngộ, ta là Tần Phong. Tần Tử Lăng cúi người và trả lời, nhẹ nhàng bịa tên. Vậy là Tần tiên sinh, nơi đây không tiện, mời ngài theo ta đến hậu viện để trao đổi về giá cả. Tiêu Thiến sắp xếp một chút rồi đưa tay ra mời Tần Tử Lăng đi theo nàng. Chu trưởng quỹ và tiểu nhị thấy chủ nhân tự mình đứng ra mời Tần Tử Lăng đến hậu viện để trao đổi về giá cả, không thể giấu được sự ngạc nhiên trên mặt với vẻ ngoài không ngờ. Tần Tử Lăng không biết về thân phận của Tiêu Thiến, nhưng hắn đã sớm nghe đến đại danh của nàng. Tần Tử Lăng mang đến con chim hoãng đã bị xích, mặc dù giá trị cũng không thấp, nhưng vẫn chưa đạt được đẳng cấp để Tiêu Thiến tự mình đứng ra tiếp đãi. Đa tạ. Tần Tử Lăng thản nhiên gật đầu, sau đó cùng Tiêu Thiến đi đến hậu viện của cửa hàng. Hậu viện được bố trí một cách lịch sự, tao nhã và thú vị, đầy đủ các loại hoa thảo. Ở giữa sân có một cái đình và một ao nước, trong ao có mấy con cá đỏ lướt qua lại, trong veo, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp so với cảnh tượng máu chảy và thú hoang ngoài cửa hàng. Hai người ngồi xuống trong đình. Tiêu Thiến, với phong cách thành thục, mang đến nước trà và một ít trà bánh. Chim hoãng, mặc dù không phải là một con mồi quý giá,